Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòe, Lý Du thấy cảnh tượng này liền không kìm được mà muốn nôn. Nhưng rất nhanh, anh không còn tâm trạng để mà nôn nữa. Không chỉ có những huyết nhân phía sau chồi đầu từ trong huyết trì lên, mà ngay cả hành lang phía trước cũng đột nhiên lộ ra hơn chục cái đầu, tựa như đang nhổ củ cải. Tiếp theo, những cơ thể màu đỏ sậm dần nổi lên khỏi mặt nước, đứng trước mặt Lý Du và bắt đầu tiến về phía anh. Từng bước chậm rãi mà đáng sợ. Lý Du hiểu rõ, phản ứng chậm chạp của những huyết nhân này là do chúng vừa mới thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông, vẫn chưa kịp thích nghi với tình hình hiện tại. Một khi chúng hồi phục trạng thái bình thường, tốc độ của chúng chắc chắn không thể thua kém anh. Tư Mã Không, giọng của Lý Du run rẩy, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, chuẩn bị vào tư thế phòng vệ. Đang bận, Tư Mã Không đáp lại một câu ngắn gọn. Ông ta không phải đang qua loa với Lý Du, mà thực sự rất bận rộn. Phía sau, hàng chục huyết nhân đang ào ạt kéo đến. Tư Mã Không liên tục vung quyền thép, giáng thẳng vào mặt từng huyết nhân. Với tư cách là một âm linh, các đòn tấn công từ huyết nhân gần như không có tác dụng đối với Tư Mã Không. Ngược lại, mỗi cú đờ, em của ông ta đều mang theo sức mạnh nghìn cân. Đánh chúng thì gân cốt vỡ vụn, nếu trực diện chúng đòn, thịt của chúng sẽ tan nát ngay tại chỗ. Lý Du nghe thấy câu trả lời của Tư Mã Không mà tức đến không chịu nổi. Nhưng lúc này, anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Khi thấy huyết nhân áp sát, Lý Du liền hét lên một tiếng để tự trấn tĩnh. Bắt trước Tư Mã Không vung quyền thẳng. Quyền của Lý Du mang theo luồng gió mạnh, lực đạo cũng không hề nhỏ. Giác, huyết nhân tuy phản ứng chậm hơn một chút, nhưng vẫn kịp vung tay cản lại cú của Lý Du. Quyền của anh giáng xuống cánh tay của huyết nhân, lại giống như đập vào một tấm sắt, đau đến mức nước mắt anh trào ra. Thế nhưng, Lý Du cắn răng, lại vung thêm một quyền, thẳng vào khuôn mặt trống trơn của đối phương. Phịch, huyết nhân ngã lăn xuống huyết trì, nhưng Lý Du cũng bị lực phản chấn làm lùi lại một bước. Đánh ngã một huyết nhân, trong lòng anh không hề cảm thấy vui mừng, bởi sức mạnh của anh và Tư Mã Không hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một quyền của Tư Mã Không có thể khiến một huyết nhân nổ tung đầu mà chết, trong khi anh chỉ có thể ngã đối phương xuống huyết trì. Chúng vùng vẫy một lúc sẽ lại leo lên và tiếp tục tấn công anh. Còn sức lực của anh thì dần cạn kiệt trong cuộc đối đầu này. Cuối cùng, hoặc anh sẽ bị chúng bắt, hoặc bị giết, dù là kết cục nào, Lý Du cũng không muốn chấp nhận. Chết tiệt, hạ gục một huyết nhân, lại có ba tên khác lao về phía Lý Du. Anh nhận ra hành động của ba huyết nhân này còn nhanh hơn so với kẻ vừa rồi. Hiển nhiên, chúng đã bắt đầu thích nghi với môi trường hiện tại. Rất nhanh thôi, anh sẽ mất đi lợi thế tốc độ. Đến lúc đó, đừng nói là phản công, ngay cả tự bảo vệ mình cũng cực kỳ khó khăn. Hít sâu một hơi, Lý Du lập tức bình tĩnh lại. Càng nguy hiểm, anh lại càng giữ được cái đầu lạnh. Lý Du bước lên một bước dài, gầm lên một tiếng chửi thầm, rồi lao thẳng về phía huyết nhân gần nhất. Anh tung một cú đá mạnh mẽ vào NGC đối phương. Lý Du thậm chí không nhận ra rằng, trong tình huống cấp bách này, sức mạnh của anh đã tăng lên gấp bội. Nước huyết trì ngập tới thắt lưng cũng không thể cản trở anh dù chỉ một chút. Giác, phịch, cú đá của anh khiến xương cốt của huyết nhân lập tức phát ra tiếng vỡ vụn. Nó ngã nhào xuống huyết trì, tung tóe u nước làm ướt đẫm cả người Lý Du. Nhưng anh đã không còn bận tâm đến những chuyện này. Từ khi bị ngã trước đó, toàn thân anh đã sớm dính đầy nước của huyết trì. cách chương.